Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621. Chương 621. Bảo vật tới tay. Canh 3. Cầu tự động đặt mua a. 2 canh giờ sau đó, mấy trăm đạo mũi tên sắt từ trên trời giáng xuống, bắn tại trước mặt mọi người. Mũi tên chỉ phía trên có lưu thư tín, bắn tên chủ nhân. Làm xong đây hết thảy, liền trốn vào trong rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Một hồi sau đó, ba phe thế lực người cầm đầu xem hết sách nội dung bức thư về sau, người người mặt âm trầm. Thánh nữ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Đế Cơ mặt lạnh lấy hỏi. Muốn Long Minh chân nhân truyền thừa, chúng ta liền phải dựa theo bọn họ nói đi làm. Đem 2 giọt tam quang thần thủy đưa đến bọn họ địa điểm chỉ định. Thánh nữ nói, tam quang thần thủy chuyện rất quan trọng, mọc lại thịt từ xương, lên quay người, chỉ cần còn có một hơi tồn tại, liền có thể bất tử. Nếu như cứ như vậy giao ra, bản tiểu thư không cam tâm. Đế Cơ lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi lại như thế nào không cam tâm, chỉ cần ngươi còn muốn truyền thừa, liền phải đi làm. 18 khối thanh long lệnh, thiếu một khối đều mở không ra. Ngoại trừ chúng ta, Ma Lâu cũng muốn xuất ra thiên nhất thần hồn đan, luyện chế một khỏa thiên nhất thần hồn đan gian khổ, chắc hẳn ngươi cũng biết, ít nhất phải 10 triệu cường giả linh hồn mới có thể luyện chế thành công. Cùng bọn hắn so ra, chúng ta chỉ muốn xuất ra 2 giọt tam quang thần thủy là đủ. Thánh nữ nói, ngươi nói đúng, bất quá nhất định phải ngươi ta cùng một chỗ ký tên. Không phải vậy muốn bản tiểu thư một người ký tên, vận dụng tam quang thần thủy coi như từ bỏ Long Minh chân nhân truyền thừa. Bản tiểu thư cũng sẽ không vận dụng. Đế Cơ nói, cát, nói hồi lâu, ngươi không phải liền là muốn kéo phía trên ta theo ngươi cùng một chỗ ký tên. Ngươi nói thẳng chính là, làm gì quanh co lòng vòng nói nhảm nhiều như vậy. Thánh nữ liếc mắt, nửa canh giờ sau đó, tam phương đều đã quyết định tốt, dựa theo trên thư nói, đáp ứng đối phương điều kiện. So sánh lúng túng là, Trục Lộc Thần Tông bên này người cầm đầu, lại không có 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch, rơi vào đường cùng, đành phải dùng bồ câu đưa tin, đem bên này tin tức truyền đưa tới, còn phải chờ thêm 3 ngày. 3 ngày thoáng một cái đã qua. Lâu Lan Vương Quốc một vị công chúa, mặc lấy một bộ màu trắng váy ngắn, đồng dạng cũng che mặt, dẫn theo Trục Lộc Thần Tông cường giả đến đây, đồng thời cũng đem 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch mang đi qua. Người cũng đã đến đông đủ, cái kia liền hành động đi. Đế Cơ lạnh lùng nói, tốt. Ma Lâu bên trong nữ tử này gật gật đầu. Ba phe thế lực điều động cường giả, đem đối phương cần có bảo vật đặt ở đặc biệt địa phương, sau đó giấu ở chung quanh trốn đi. Muốn các loại quỷ vương mắc câu về sau, đem hắn cầm xuống, lại đem bảo vật lấy ra. Một canh giờ sau đó, đến trời tối, cảnh ban đêm vãi xuống đến, chung quanh sơn mạch biến càng thêm hắc ám. Chỉ có thác nước ào ào tiếng nước chảy vang lên. Đột nhiên, một đạo ngút trời giống như đạn tín hiệu vang lên, đem đêm đen như mực hư không chiếu sáng. Xem ra quỷ vương bên kia đã đắc thủ. Cái kia bổn công tử hành động, Viêm Bắc nói. Nghĩ tới đây, Viêm Bắc vô thanh vô tức đối thần nữ nháy mắt ra dấu, để cho nàng trước tiên lui đi, thừa dịp người chung quanh không chú ý, đem 2 cái thanh long lệnh lấy ra ngoài, bỗng nhiên ném về thánh nữ vị trí. Làm xong đây hết thảy, Viêm Bắc nhanh nhanh rời đi nơi này. Thanh long lệnh, không biết là người nào quát to một tiếng, hết thảy mọi người ánh mắt toàn bộ đều bị 2 cái thanh long lệnh hấp dẫn tới. 2 đạo màu xanh lam ánh sáng ở trong trời đêm vô cùng đáng chú ý. Thánh nữ phản ứng cũng rất nhanh, dưới chân một chút, cấp tốc nhảy dựng lên, đem cái này 2 cái thanh long lệnh thu vào, ai dám tới giết đi không xá. Thánh nữ mặt lạnh lấy hạ lệnh, Vọng Thiên các mấy vạn tên võ giả lập tức đề phòng, đem ma lâu bên trong người cùng trục lộc thần tông người ngăn cản ở bên ngoài. Đế Cơ cũng dẫn người chạy đến, cùng thánh nữ sóng vai đứng chung một chỗ, tại trái phải rõ ràng vấn đề phía trên. Đế Cơ vẫn là sách vô cùng rõ ràng. Gặp một màn này, ma lâu cùng trục lộc thần tông hai bên tuy nhiên vô cùng không cam tâm, nhưng thanh long lệnh đều đã rơi vào thánh nữ trong tay. Bọn họ cũng biết, không cách nào làm cho nàng phun ra. Đáng tiếc, lại không có đánh lên. Viêm Bắc lắc đầu, chúng ta đi. Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo thần nữ hướng về trước đó ước định địa phương tốt tiến đến. Các ngươi tới rồi, bản vương đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Quỷ Vương nói, đồ đâu? Viêm Bắc nói, tiếp lấy. Quỷ Vương lấy ra một cái nạp giới ném tới, đem cái này viên nạp giới tiếp được. Viêm Bắc cha nhìn lại, một giọt tam quang thần thủy, một khỏa thiên nhất thần hồn đan, 50 triệu khối hạ phẩm nguyên thạch, an tĩnh đặt ở trong nạp giới, không có bất cứ vấn đề gì. Viêm Bắc gật gật đầu, đi thôi, cái kia chúng ta ra mặt. Quỷ Vương nói, tốt. Viêm Bắc đương nhiên sẽ không có ý kiến. Ba người hướng về ba phe thế lực vị trí tiến đến. Đến nơi này về sau, ba người đứng tại một đám tán tu nơi này. Trong tay chúng ta có 4 khối thanh long lệnh, tính cả trong tay các ngươi 14 khối thanh long lệnh vừa vặn là 18 khối. Quỷ Vương nói, lấy ra 2 cái thanh long lệnh nắm trong tay, lòng bàn tay chân nguyên lực lưu chuyển, một bộ tùy thời đều có thể đem thanh long lệnh phá hủy bộ dáng. Giao ra thanh long lệnh, cho các ngươi lưu một cái toàn thây. Trục lộc thần tông bên này Nguyệt Nha công chúa lạnh lùng nói, người ngu ngốc, người gọi bản vương giao bản vương liền muốn giao. Nếu các ngươi muốn mở ra long minh chân nhân nơi truyền thừa, tốt nhất dựa theo bản vương nói đi làm. Cùng một chỗ đem thanh long lệnh lấy ra, đem long minh chân nhân truyền thừa mở ra. Sau đó mọi người đều bằng bản sự cướp đoạt bên trong bảo vật. Nếu như các ngươi có tâm tư khác, bản vương cái này sẽ phá hủy cái này 2 khối thanh long lệnh. Quỷ Vương lạnh lùng nói, ngươi có muốn thử một chút hay không? Viêm Bắc khống chế cuống họng, khàn khàn nói ra, đồng dạng đem 2 cái thanh long lệnh lấy ra ngoài, nắm trong tay, lòng bàn tay chân nguyên lực lưu chuyển, đem thanh long lệnh bao trùm ở. Hai vị này bằng hữu, chúng ta nguyện ý ra giá cao mua sắm thanh long lệnh, các ngươi cảm thấy thế nào? Đế Cơ mở miệng nói, cút. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, ngươi làm càn. Đế Cơ cả giận nói, thanh long lệnh ngay ở chỗ này, các ngươi muốn mở ra long minh chân nhân truyền thừa thì thành thành thật thật dựa theo chúng ta nói đi làm. Nếu như các ngươi có tâm tư khác, bản vương lập tức sẽ phá hủy những thứ này thanh long lệnh. Còn nữa, các ngươi ba tổ chức lớn ăn thịt, làm khó liền một chút canh nước đều không có ý định lưu cho chúng ta. Các ngươi không khỏi cũng quá bá đạo a. Quỷ Vương lạnh lùng nói, chung quanh tán tu, chỗ nào còn thấy không rõ lắm tình huống, vội vàng đứng tại Quỷ Vương cùng Viêm Bắc phía sau của bọn hắn. Binh khí lạnh lùng đối lấy bọn hắn tam phương, đem thái độ của mình cho thấy. Tốt, bản thánh nữ đáp ứng các ngươi, hết thảy mở ra long minh chân nhân nơi truyền thừa. Thánh nữ nói, chúng ta ma lâu bên này cũng không có ý kiến. Ma lâu vị kia ma nữ lạnh lùng nói, coi như các ngươi đi xa. Nguyệt Nha công chúa lạnh hừ một tiếng, ngay sau đó ba phe thế lực đem trong tay thanh long lệnh lấy ra ngoài, long minh chân nhân truyền thừa mở. Mọi người gầm nhẹ một tiếng, nắm thanh long lệnh thật cao dơ lên, đem chân nguyên lực rót vào đến bên trong, liên tục 18 đạo chùm sáng màu xanh lam theo 18 viên thanh long lệnh bên trong kích bắn ra, trên không trung hòa làm một thể. Thể loại giả sử,